Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 594. Mời xem nhìn tờ giấy này. Nhìn xem tờ giấy này. Galiani cùng Mendes đều 10 phần không hiểu. Bọn họ không biết rõ Kim Tiger cử động lần này đến tột cùng là có ý gì. Kim Tiger tờ giấy này không có giao cho bọn hắn hai cái người. Chỉ là đặt ở trong tay, giơ lên tới cho bọn hắn nhìn một chút. Chỉ gặp tờ giấy này trên lít nhà lít nhít viết đầy cầu thủ đội hình cùng vị trí. Còn có một số ghi chú. Mấy tên khác cầu thủ vị trí bên trên còn viết không ít chữ trung phù. Galiani không có hiểu rõ Kim Tiger đây là ý gì. Tiger huấn luyện viên, đây là... Kim Tiger cầm trong tay chương này bản nháp giấy đơn giản giảng giải một chút. Phía trên này là ta mùa giải tiếp theo MU đội hình chủ lực danh sách. Galiani tiên sinh ngài là biết đến. MU hiện tại vậy gặp phải mới cũ giao thế giai đoạn. Rất nhiều lão tướng đã đi vào rồi nghề nghiệp kiếp sống hậu kỳ. Mà người mới kinh nghiệm còn chưa đủ. Làm chơi bóng tinh cần muốn thay phiên. Đội bóng vậy còn cần máu mới tiến hành thay phiên. Cho nên ta đối mùa giải tiếp theo MU tiến hành kín đáo quy hoạch. Không chỉ là đội hình đấu pháp phương diện, tự liền cầu thủ tương lai phát triển ta cũng phải cân nhắc đến. Hơn nữa đối với ta bên ngoài thuê người trẻ tuổi, là vẫy bọn họ trở về bổ sung đội bóng, vẫn là để bọn hắn tiếp tục ở bên ngoài luyện cấp. Đây cũng là một vấn đề. Kim Tiger nói, hắn lung lay trong tay giấy. Theo chương này tương tự giấy ta còn có mấy chục trang. Mà tại trên máy vi tính bảng biểu cùng văn kiện vậy rất nhiều. Đây đều là ta đối tương lai MU 5 năm thậm chí 10 năm kế hoạch. Ta là từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra. Ta hy vọng cái này nhà câu lạc bộ có thể càng chạy càng tốt. Ta vậy hy vọng mình có thể trở thành một cái Ferguson giống như nhân vật. Nói xong, Kim Tiger nhìn lấy Galiani. Hắn mắt bên trong tràn đầy chân thành ý vị. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Gần tới một phút đồng hồ không có người nói chuyện. Một hồi lâu, Galiani mới cảm khái nói một câu. MU câu lạc bộ có thể có Tiger huấn luyện viên nhân vật như vậy. Đây là MU phúc khí, còn bên cạnh Mendes tâm sinh bội phục, Kim Tiger một chiêu này thật sự là cao minh. Hắn đã không có bác Galiani mặt mũi, lại thông qua chính mình tờ giấy này để diễn tả rồi chính mình lưu tại MU quyết tâm. Mendes lúc này lo lắng hai cái người xấu hổ, thế là xóa khai chủ đề. Galiani lão hỏa kế. Các người Milan hiện tại vậy dính đến trùng kiến vấn đề. Người có thể theo Tiger thương lượng một chút, nhìn xem có cơ hội hay không làm cầu thủ giao dịch. Đôi bên cùng có lợi. Galiani cười rồi, người đây thật là người đại diện bệnh nghề nghiệp a. Ở đâu đều suy nghĩ cầu thủ chuyển nhượng sự tình. Bất quá nói thật, MU thật là có ta muốn cầu thủ. Không biết rõ Tiger huấn luyện viên có muốn hay không thả người a. Kim Tiger cảnh giác nhìn lấy hắn. Galiani tiên sinh ngươi muốn mua ai? Galiani mỉm cười. Tiger huấn luyện viên ngươi không nên gấp gáp. Ta không có chuẩn bị từ MU đào người dự định. Chỉ là đối có chút cầu thủ cảm thấy hứng thú mà thôi. Hơn nữa ta biết rõ những này cầu thủ Tiger huấn luyện viên khẳng định không bỏ được bán. Cho nên ta liền không nói rồi. Tránh khỏi ngươi đối ta có định ý. Bất quá ta hy vọng nếu có một ngày ngươi dự định bán ra những này cầu thủ thời điểm. Ngươi có thể trước tiên nghĩ Milan. Tại giá tiền giống nhau tình huống dưới. Ưu tiên chúng ta. Ta cái này rất cao hứng. Kim Tiger khoát tay áo. Ta nhưng không có lớn như vậy năng lượng. Chuyển nhượng sự tình là câu lạc bộ cao tầng định đoạt. Ta chỉ là sách ra đề nghị mà thôi. Mấy cái người trò chuyện trong chốc lát. Nghe được trong viện có ô tô thanh âm. Kim Tiger xem xét. Nguyên lai là Wenna mang theo bọn nhỏ trở về rồi. Lúc này Galiani cùng Mendes 10 phần thức thời cáo từ rời đi. Trước khi đi, Mendes đối Kim Tiger nói, đã ngươi lòng đang mở u, như vậy ta ngày mai lại theo Woodward nói một chút, xem bọn hắn đối với ngươi tại câu lạc bộ tương lai suy nghĩ. Mà sáng sớm hôm sau, Kim Tiger liền nhận được Woodward điện thoại. Tiger, ngày nghỉ trôi qua thế nào? Kim Tiger vừa mới tại chính mình nhỏ trong phòng thể hình vận động xong. Hắn một bên lau mồ hôi một bên nói, vẫn tốt chứ, các cầu thủ nghỉ, ta nhưng nhàn không đến a. Đội bóng còn có rất nhiều chuyện cần muốn xử lý. Ta chính tại đối gần đây công việc tiến hành chỉnh lý. Ta đang chuẩn bị chỉnh lý tốt về sau. Qua mấy ngày điện thoại cho ngươi. Ước ngươi nói một chút. Woodward cảm khái nói. Tiger, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy MU có thể có ngươi tại. Tuyệt đối là câu lạc bộ may mắn. Kim Tiger cười rồi. Ad, ngươi thật sớm sáng sớm gọi điện thoại cho ta. Không chỉ là vì hỏi thăm một chút ta đi. Có chuyện gì nói thẳng à? Hai ta cùng một chỗ cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Tính tình của ta ngươi cũng là biết đến. Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng à. Lão bản muốn nói với ngươi đàm câu lạc bộ xây dựng sự tình. Muốn mời ngươi tới một chuyến. Tốt, thời gian nào? Buổi chiều 2 giờ thế nào? Không có vấn đề, vậy chúng ta buổi chiều gặp. Cúp điện thoại, Kim Tiger nghĩ cho Mendes gọi điện thoại. Đem chuyện hồi xế chiều nói cho rồi Mendes. Biết được tin tức này về sau, Mendes nói cho Kim Tiger, nếu như câu lạc bộ cùng hắn đàm luận một chút dạy học vấn đề, vậy hắn liền bất tiện nhúng tay nếu như câu lạc bộ xách ra một chút hợp đồng hoặc là lợi ích phương diện sự tình, như vậy hy vọng hắn không cần đáp ứng lập tức, sau khi trở về theo chính mình lại thương lượng một chút. Lúc chiều, Kim Tiger đúng giờ xuất hiện ở Woodward trong văn phòng. Khi hắn vào nhà thời điểm, phát hiện Woodward cùng Glazer đã sớm tại phòng rồi. Sớm như vậy, chính mình không có trễ à. Bất quá dù sao để lão bản chờ mình. Cái này có chút không tốt lắm. Kim Tiger có chút không tốt ý tứ. Lão bản, Ed, ta tới chậm. Glazer đứng dậy, tiến lên theo Kim Tiger thân thiết. Ôm một cái, mà Woodward vậy theo Kim Tiger chăm chú mà nắm tay. Kim Tiger có chút không hiểu. Hai người này hôm nay nhìn lên đến tâm tình không tệ à. Tiger, ngươi ngồi xuống, gần nhất một mực không có nhìn thấy ngươi. Hôm nay đem ngươi gọi tới cùng một chỗ tâm sự. Glazer để Kim Tiger ngồi xuống. Chính mình thì ngồi ở đối diện với của hắn. Woodward hầu ở một bên. Glazer nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, trước trận đấu mùa giải ngươi dạy học thành tích rất không tệ. Thắng được song quan vương. Mặc dù tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong gặp được rồi một chút phiền toái. Bất quá những cái kia đều chỉ là bởi vì chúng ta vận khí kém mà thôi. Tin tưởng mùa giải tiếp theo ngươi nhất định có thể dẫn đầu MU càng tiến một bước. Mà Woodward cũng cười nói, hôm nay trên buổi trưa, chúng ta câu lạc bộ tài vụ dưới báo cáo tới rồi. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta thu vào tương đối khá. Thậm chí vượt qua rồi trước trận đấu mùa giải. Người trước khi đến, ta theo lão bản chính tại chúc mừng đâu. Glazer vậy hết sức cao hứng. Cái này trận đấu mùa giải thu vào rất không tệ. Mà ta tại châu Âu cùng nước Mỹ công ty vậy thu vào tương đối khá. Năm nay ta thật sự là rất thuận lợi a, bởi vì câu lạc bộ tình trạng kinh tế so sánh không tệ. Cho nên chúng ta trước mắt có thể cầm ra càng nhiều tiền đến tiến hành đội bóng xây dựng. Ồ, nghe nói như thế, Kim Tiger trong lòng hơi động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.